Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tống Hợp Khanh còn có việc muốn làm, không ở lâu, dặn một phen lại cho Tống Loan không ít tiền tài rời đi. Tống Loan ngồi ở nhã trong gian ăn uống no đủ sau tài đi xuống lầu. Nàng một hơi ở trên đường mua không ít này nọ. Tâm tình biến tốt lắm, tài lưu luyến không rời hồi phủ. Hồi viện thời điểm, xa xa nhìn Triệu Nam Ngọc đứng lại hành lang kiều dưới. Hắn chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng, tựa hồ đang đợi nàng. Nam nhân đối nàng mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, đã trở lại, ân, tạm dừng sau một lúc lâu. Nàng nói, ta cũng cho ngươi mua lễ vật. Triệu Nam Ngọc sợ run một lát. Cũng không nghĩ tới nàng hôm nay mua nhiều như vậy này nọ lý còn có chính mình phân. Hắn khóe mắt ý cười thâm thâm. Lễ phép mà lại khách khí đồng nàng nói một tiếng tạ ơn. Tống Loan cũng là lâm thời nảy lòng tham cho hắn mua một căn ngọc quan. Dù sao đối nam chủ hảo một điểm tóm lại không có sai. Kỳ thật nàng cũng không chính là cho hắn một người mua này nọ. Còn có thức ca nhi. Thậm chí Triệu Triều nàng đều không có hạ xuống. Tiểu Thúc dù sao cũng là thức ca nhi lão sư. Mặc dù lẫn nhau đều không làm gì thích đối phương, cũng không tốt bạc đãi. Triệu Nam Ngọc nâng lên bước chân chiều bên người nàng đi tới. Bình tĩnh đứng lại nàng trước mặt. Cao lớn thân hình ngăn trở nàng ánh sáng. Sợi tóc theo gió phiêu động. Hắn nâng lên thủ thay nàng tinh tế phất qua toái phát. Theo sau ôn ngôn nói, ngày sau ta muốn đi Cù Châu một chuyến. Tống Loan nhẹ nhàng thở ra, xem ra kịch tình cũng không có bởi vì nàng xuyên không mà phát sinh thay đổi. Trong lòng nàng nhạc khai hoa, đi đi đi chạy nhanh đi tìm ngươi nữ chủ, nũng nịu tiểu bạch hoa đang đợi ngươi. Tống Loan nỗ lực căng thẳng mặt, tranh thủ mặt không đổi sắc, nga, hào. Nàng nâng lên mí mắt thiểu meo meo đánh giá Triệu Nam Ngọc trên mặt biểu cảm. Phát hiện người này tựa hồ không mấy vui vẻ. Mấy tháng ở chung, Tống Loan chiếm được một cái tinh chuẩn nhìn thấu Triệu Nam Ngọc tâm tình thật xấu kỹ năng. Lúc này tuy rằng trên mặt hắn tươi cười không giảm, nhưng nàng chính là có thể nhìn ra hắn trong tươi cười để lộ ra đến giả dối. Chậc chậc, nam nhân tâm đáy biển châm. Thay đổi bất thường, nàng liền không rõ thế nào hảo hảo mà lại không vui đâu. Theo nàng trở về đến bây giờ tổng cộng cũng mới nói hai chữ. Này không phải hẳn là, Triệu Nam Ngọc mâu quang luôn luôn lưu lại ở trên mặt của nàng. Cẩn thận đánh giá nàng biểu cảm, thật đáng tiếc, theo thần sắc của nàng chung nhìn không ra không tha cũng không có lo lắng. Hắn khóe môi độ cong dần dần hạ xuống. Ý cười giảm ba phần, giờ phút này vô cùng rõ ràng ý thức được Tống Loan cũng không quan tâm hắn đường đi. Này nhận thức nhường Triệu Nam Ngọc cảm thấy thực không thoải mái. Ánh mắt ám đi xuống, mũi nhọn giấu ở mi mắt dưới, tay áo hạng ngũ căn ngón tay hơi hơi cuộn mình. Hắn nguyên bản còn có một câu muốn nói, hắn muốn cho nàng cùng đi Cù Châu. Lần này đi Cù Châu qua lại đại khái nửa tháng, ngày không lâu, nhưng lần trở lại này Triệu Nam Ngọc chính là muốn mang thượng nàng. Tống Loan bị nàng xem tâm bang bang phanh loạn khiêu, nàng vừa muốn nói chuyện, trước mắt nam nhân xoay người vào phòng, tựa hồ là không nghĩ quan tâm nàng. Hai người trầm mặc vô ngôn đợi ở một gian trong phòng. Ai cũng không có chủ động mở miệng. Triệu Nam Ngọc nâng một quyển sách ngồi ở phía trước cửa sổ. Hàm dưới đường cong banh chặt, thanh tú ngũ quan hơi hiển sắc bén, quanh thân khí thế cũng lạnh lùng. Tống Loan ngồi ở khoảng cách hắn rất xa địa phương, ngồi xếp bằng ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng, đem mới vừa rồi mua đến gì đó mỗi một dạng cấp mở ra. Vừa cẩn thận phân hào, Triệu Nam Ngọc dư quang yên lặng nhìn chăm chú vào nàng động tác. Môi mỏng mân thành một đường thẳng, vẻ mặt dần dần biến lãnh, nàng thật đúng là không chịu để tâm. Tống Loan lần này xuất môn đem xa xỉ hai chữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. về nhà mẹ đẻ lần đó Lâm Di Nương cho nàng không ít tiền. Hơn nữa Tống Hợp Khanh lại cho nàng nhất mang bạc, cho nên nàng hoàn toàn không thiếu tiền. Quản này nọ quý không quý, chỉ cần nàng thích liền đều ra mua. Nàng đem cấp chính mình mua trang sức cùng xiêm y quy củ xảy ra trong ngăn tủ. Chần chờ một lát, nàng đem muốn tặng cho Triệu Nam Ngọc Ngọc quan cấp tìm xuất ra. Phóng ở trong lòng bàn tay nhìn thật lâu, nội tâm ở đưa cho không tiễn trong lúc đó qua lại lôi kéo. Tống Loan ánh mắt vụng trộm chiều hắn nhìn lại, phát hiện Triệu Nam Ngọc mặt tương đương lãnh, ra vẻ so lúc nãy còn muốn không vui. Phòng ngủ nội áp khí cực thấp, nàng thở dài, lựa chọn tiếp tục ngồi, đợi đến Triệu Nam Ngọc sắc mặt đẹp mắt một điểm tiếp qua đi. Nàng theo trên giá sách tùy tiện nhặt quyển sách lấy đến xem. Mặt trên nội dung phức tạp dài dòng, nhìn không bao lâu nàng tiểu đầu liền khống chế không được đi xuống điểm. Buồn ngủ, Triệu Nam Ngọc buông trong tay thư, vô thanh vô tức đem nàng động tác thu vào trong mắt. Mi gian sương tuyết dần dần hòa tan, sắc mặt của hắn không có phía trước nặng như vậy trọng. Hắn nhớ được Tống Loan liên lời thức không được vài cái. Hắn cũng nghe nói qua, nàng hồi nhỏ không chịu giỏi giỏi đọc sách, học nghiệp rối tinh rối mù, thường thường đem lão sư khí chết khiếp. Thành hôn 4 năm, Triệu Nam Ngọc chưa từng gặp qua nàng xem qua thư. Quả nhiên lúc này cầm thư cũng là giả vờ giả vịt. Phiên không hai trang cũng sắp muốn ngủ đi qua. Ầm một tiếng, Tống Loan cái chán đụng ở trên mặt bàn, đau đớn khiến nàng nháy mắt thanh tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất, nàng nhu nhu cái chán, theo bản năng liền siêu Triệu Nam Ngọc bên kia xem qua đi. Nam nhân cúi đầu giống như cũng không có thấy nàng bên này động tĩnh. Tống Loan hạ sạp, trong tay nắm chặt cho hắn mua ngọc quan, đạp đạp đạp chạy đến hắn trước mặt, thấp cho hắn, ho khan hai tiếng. Có thể hào hào nói chuyện, cố tình nàng không chịu hào hào nói. Khụ khụ khụ, thuận tay cho ngươi mua ngọc quan. Triệu Nam Ngọc tiếp nhận này nọ, thấp mâu nhìn nhìn, rất đẹp mắt. Tống Loan cảm thấy hắn lấy đến nàng đưa lễ vật sau sắc mặt đẹp mắt một điểm. Cách khác tài âm u bộ dáng tốt hơn. Nàng gật gật đầu, ngươi thích là tốt rồi. Triệu Nam Ngọc yên lặng đem này nọ thu lên. Ngước mắt, suy xét một lát hắn nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Triệu Nam Ngọc tưởng hắn khả năng đợi không được Tống Loan chủ động nhắc tới Cù Châu chuyện, nàng từ đầu tới đuôi cũng không liên quan tâm, chưa từng hỏi qua hắn bao lâu đi khi nào trở về. Vừa rồi hắn chí khí như là cười nói, cũng là, làm gì muốn cùng nàng so đo nhiều như vậy đâu. Cho nên Triệu Nam Ngọc vẫn là quyết định chính miệng nói cho nàng. Tống Loan còn tưởng rằng là cái gì dâu ria chuyện, chút không để ở trong lòng. Ngươi nói, Triệu Nam Ngọc bình tĩnh xem nàng, gằn từng chữ, ngày sau sáng sớm ngươi cùng ta cùng đi Cù Châu. Hắn thượng một câu nói là thương lượng, nhưng này câu ngữ khí rõ ràng là không tha kháng cự quyết định. Tống Loan trợn tròn mắt thật lâu. Này mắc mớ gì đến nàng? Không đi, nàng cự tuyệt, nếu kịch tình không có đổi động, nam chủ chính là ở đi Cù Châu trên đường gặp được mai phục bản thân bị trọng thương. Bị nữ chủ cứu xuống dưới, nàng đi làm cái gì? Vạn nhất chết ở thích khách trong tay nàng nhiều oan. Huống chi, nàng cũng không mấy thích cùng Triệu Nam Ngọc đợi ở một khối. Tống Loan tưởng lắc đầu. Nhưng bị Triệu Nam Ngọc ánh mắt xem không dám cự tuyệt. Nàng ngôn ngữ uyển chuyển, ta không ra qua xa nhà, sợ tha ngươi chân sau, ngươi công vụ quấn thân, ta sợ hội chậm trễ chuyện của ngươi. Nàng càng nói thanh âm càng tiểu, bởi vì Triệu Nam Ngọc cười tủm tỉm xem trong lòng nàng sợ hãi. Tống Loan cắn răng một cái, tiếp nói, huống chi chúng ta đều không ở nhà. Thức ca nhi ai đến chiếu cố đâu. Triệu Nam Ngọc tâm không ngừng đi xuống trụy, mặt mày coi như phúc một tầng sương tuyết. Hắn vẻ mặt càng lãnh, Cố Tình khóe mắt đuôi lông mày ý cười càng ngày càng thâm. Xem cũng rất thẩm nhân. Hắn thân thủ huých chạm vào nàng mi tâm. Hỏi, ngươi không đồng ý? Không đợi nàng trả lời, Triệu Nam Ngọc khẽ nâng cằm, có chút cường thế nói, không đồng ý cũng phải đi. Hắn còn tốt lắm tâm nhắc nhở nàng trước tiên thu thập xong muốn dẫn. Hành lý, Tống Loan chống cự không được, cắn răng dậm chân gật đầu. Vậy được rồi, qua hồi lâu, nàng tài không tình nguyện đi đến ngăn tủ biên, chuẩn bị đem mấy ngày nay muốn mặc xiêm y đều lấy ra. Ngực chợt tê dần, lần này đau đớn đến đột nhiên mãnh liệt, xanh lục ngón tay gắt gao chế trụ quỹ môn, đỡ ngăn tủ nàng tài năng đứng vững, ngực đau đớn nhất ba tiếp nhất ba. Tống Loan trên mặt huyết sắc thốn sạch sẽ, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, cả người vô lực, hô hấp khi nàng yết hầu đều như là bị đau cắt giống nhau đau. Nàng há miệng thở dốc, tưởng kêu một tiếng tên Triệu Nam Ngọc, không đợi nàng phát ra âm thanh đến, hai mắt nhất hắc, nàng ngất đi, mông lung gian tựa hồ thấy cách đó không xa nam nhân biến sắc. Đi nhanh chiều nàng vọt đi lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.